Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 536, lại có tiễn đưa người. Tiễn biệt xong nhi, Lý Mộc Nhiên trong lòng hơi có chút thất lạc. Hắn vốn cũng không phải là cái lạnh tình nhân, nếu không cũng sẽ không thường xuyên đem bác ấy hai chữ treo ở bên miệng. Thế nhưng là vận mệnh tổng giống như là cùng hắn chỉ đùa một chút. Chính mình thành anh hùng, nhưng cũng thành tù nhân. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền, trước kia tại một số phim điện ảnh và truyền hình bên trên. Hắn nhìn thấy những cái kia thụ oan khuất người, đến chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Nhưng là hiện tại thật sắp đến trên người mình lúc, thế mới biết đường cái gì gọi là bùi ngùi mãi thôi. Nếu có một ngày để cho mình gặp được cái kia cái gọi là hoàng thượng, chính mình nhất định phải hảo hảo chửi mắng một phen. Không, muốn đánh cho hắn một trận tài năng hiểu biết trong lòng mình oán hận. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên Vương Mãnh dừng bước lại đường, tướng quân. Phía trước có cỗ xe ngựa ngăn chở chúng ta đường đi. Tựa như là đang đợi chúng ta à. Lý Mộc Nhiên khẽ dạ. Mắt nhìn Vương Mãnh không còn gì để nói. Mình bây giờ là tù nhân. Gặp được vấn đề như vậy không phải là quan sai giải quyết sự tình sao? Ta Vương đại ca, hiện tại ngươi là đầu ta đi. Hắn hiện tại thân mang gông xiềng, cũng là muốn làm cái gì cũng làm không? Bởi vậy mới có như thế một thuyết. Vương Mãnh sau khi nghe, xấu hổ gãi gãi đầu mình sau thiết đường, tướng quân. Ngươi đừng như vậy gọi ta. Ta không chịu nổi, lại thuyết tại Vương Mãnh trong lòng ngươi vẫn luôn là ta tướng quân. Nha, tiểu tử này trung thực lúc nào vuốt mông ngựa. Bất quá nói chuyện về nói chuyện, hắn nhẹ nhàng một nghẹn trước mắt xe ngựa. Chỉ gặp trước xe ngựa ngồi một cái mã phu, mà lại xe ngựa này không lớn, nhìn lên có chút chút hoa lệ. Xem chừng bên trong ngồi hẳn là một cái nhà giàu người. Nếu là kẻ có tiền xe ngựa xem chừng cũng không phải là cái gì bọn cướp loại hình. Tại người nói đến, có Vương Mãnh tại tầm thường người căn bản gần không thân thể. Bởi vậy hắn cũng không làm sao e ngại. Nhớ hắn một mình đi thẳng về phía trước, Vương Mãnh thấy thế vội vàng đuổi theo tới. Tướng quân, người chậm một chút, coi chừng có kẻ xấu. Lại thế nào thuyết? Lý Mộc Nhiên hiện tại hành động bất tiện, nếu là ra cái gì sai lầm hắn nhưng là đảm đương không nổi. Uy, phía trước xe ngựa, người biết rõ không biết mình chặn đường. Hiện tại đang nghĩ ngợi chính mình tự dưng bị xung quân sự tình. Bởi vậy trong lòng của hắn khó chịu đây. Vừa vặn mượn chiếc xe ngựa này phát tiết dưới trong lòng mình bất mãn. Cái gì? Phách lối? Nói đùa, đường này là cho mọi người đi. Xe ngựa này chặn đường khó đường cửu ca liền thiết toàn lực đều không có. Ngươi cái nô tài, chính là như thế cùng chủ tử nói chuyện sao? Lý Mộc Nhiên giờ phút này mang theo gông xiềng nói ra lớn lối như thế lời nói. Tình hình ngược lại là có chút làm cho người ta ý cười. Nhưng là theo trong xe ngựa thanh âm truyền đến, cả người hắn lại là hoàn toàn sửng sốt. Thanh âm này, trên xe ngựa tiếng người âm tuy nhiên không lớn, thế nhưng là ở chung quanh người tất cả đều là nghe được. Vương Mãnh sau khi nghe, sắc mặt lúc này có chút hơi nộ, làm can. Trong xe là ai? Ngươi có biết đường đứng ở trước mặt ngươi là ai? Ngươi tới đem xe ngựa này cho ta vén. Dám đối Lý tướng quân bất kính, liền để hắn biết rõ nói chúng ta Lư Châu binh sĩ lợi hại. Vâng, này hai cái binh sĩ đang nghe trong xe người như thế cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Cũng là có chút căm giận bất bình. Lại thế nào thuyết Lý Mộc Nhiên cũng là bọn hắn tướng quân có nói không nên lời uy nghiêm tại. Hiện ở trên xe ngựa người nói hắn như vậy đơn giản cũng là đang gây hấn với Lý Mộc Nhiên. Thậm chí đang gây hấn với Lư Châu Thành các binh sĩ uy nghiêm. Phải biết, Lư Châu Thành binh sĩ có thể vì để Lý Mộc Nhiên không chịu nhục, mất đi tính mạng, vén cái xe ngựa tính là gì? Lúc này tay lái xe gặp hai cái binh sĩ hung thần ác sát hướng về bên này đi tới. Trên mặt hiện ra một chút hoảng sợ. Vội vàng thuyết đường, đại tiểu thư. Không tốt, hai cái này binh ra thật đến vén xe ngựa. Theo tay lái xe vừa mới nói xong, trên xe ngựa rèm bị xốc lên. Một Trương tinh xảo ung dung khuôn mặt lộ ra. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn thấy trên xe ngựa giai nhân. Ánh mắt lạ thường bình tĩnh. Nhìn quá khứ. Trong lúc nhất thời. Bốn mắt nhìn nhau. Chậm đã. Mắt thấy binh sĩ liền muốn đến trước xe. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên một tiếng hô kêu to ở binh sĩ. Đại tiểu thư. Nhiều ngày không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên xe giai nhân nghe xong. Hai mắt đỏ lên. Hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn rơi xuống. Người tới chính là Kiều Diệu Lâm. Kiều Diệu Lâm từ ngày đó cùng Lý Mộc Nhiên xa nhau về sau. Trở lại Lạc Dương. Chỉ là người tuy nhiên đến Lạc Dương. Nhưng trong lòng thì dị thường thất lạc. Thậm chí có chút khó chịu. Tại Lạc Dương. Hắn nhìn thấy mẫu thân mình. Cũng được biết muội muội mình thân thể đã tốt không ít. Nhưng là nàng luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Trong mỗi ngày nghe muội muội mình hỏi thăm Lý Cửu sự tình. Nàng đành phải thêu dệt vô cớ. Thế nhưng là cái này láo thuyết càng nhiều. Nàng tâm lại là việc không bình yên. Trong lúc bất chi bất giác trong nội tâm nàng đến tương tư. Tương tư Nam Quốc, nhất là làm cho người ta say yêu. Thẳng đến hôm đó hắn trong lúc vô tình từ Dương Quý Khẩu bên trong biết được Lư Châu Thành tin tức. Trong lòng rốt cục tại cũng không thể an bình. Liền cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Cũng mặc kệ Lư Châu Thành phải chăng còn trong chiến tranh. Vội vàng từ Lạc Dương chạy đến. Chỉ là nữ tử thân thể tự nhiên là không bằng nam tử đi đường. Bởi vậy tuy nhiên so Dương Kiên sớm xuất phát. Lại muộn mấy ngày mới đến. Ai ai, nữ thí chủ. Lão nạp hiện tại mang theo gông xiềng đâu. Trải qua không được ngươi dạng này đụng. Đại tiểu thư giờ phút này rốt cục nhìn thấy ngày đêm tư niệm người. Chỗ nào còn chú ý đến rất nhiều. Vén quần dài lên liền xuống xe ngựa. Hướng phía Lý Mộc Nhiên vọt tới. Nghe Lý Mộc Nhiên trêu chọc. Nàng chỉ cảm thấy mình sắc mặt như hỏa thiêu. Lại thế nào nói nàng cũng là mọi người khuê tú. Chỗ nào trải qua ở hắn cái này vô sỉ ngạch lời nói. Lúc này cầm lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Hướng phía Lý Mộc Nhiên trên thân như mưa rơi đập tới. Chỉ là nhìn như giày đặc quyền mưa. Rơi xuống sau lại là không có chút nào lực đạo. Vương Mãnh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mở khóa a. Lý Mộc Nhiên cũng là phiền muộn vô cùng. Cái này Vương Mãnh thời điểm then chốt làm sao như thế không hiểu chuyện. Không thấy được chính mình cùng đại tiểu thư đang đánh tình mắng thú sao? Gông xiềng thế mà còn không tệ giải khai. A, nha, Vương Mãnh cũng là bị trước mắt một màn nhìn sững sờ. Cảm tình cái này lập tức ngồi trên xe là tướng quân nhân tình. Chính mình mới vừa rồi còn muốn vén xe. Cái này nếu là thật vén, cái kia còn đến. Bất quá hắn cũng coi là tay chân lưu loát. Rất nhanh giải khai gông xiềng. Lý Mộc Nhiên đạt được tự do một phát bắt được Kiều Diệu Lâm một đôi tay nhỏ. Nhãn quang sáng rực nhìn lấy nàng. Đại tiểu thư ngày bình thường đều là một bộ cường nhân tư thái. Bây giờ lại là có chút đánh không lại Lý Mộc Nhiên. Nhãn quang vội vàng đánh ngã một bên. Sau đó thuyết đường, ngươi cái này ác nô. Nhìn như vậy lấy ngươi ra chủ nhà làm gì? Ta đang nhìn mỹ nữ. Đang nói. Ngươi không phải đã nói sao? Ta không phải là nhà ngươi gia đình không phải sao? Nghe Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết. Đại tiểu thư vội vàng ngẩng đầu. Thế nhưng là vừa nghênh tiếp Lý Mộc Nhiên ánh mắt vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó nhỏ giọng thiết đường, người nào nói ngươi không phải ta Kiều gia gia đình. Hiệp ước kia còn chưa tới kỳ. Ngươi chính là ta Kiều gia gia đình. Giờ phút này Kiều Diệu Lâm biểu hiện. Lý Mộc Nhiên nếu là ở nhìn cũng không được gì. Này tài thật là khờ tốt. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.